Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 155 cầu sinh đảo. Hắc đang ở lâu đài loạn truyền, ở Mạc Đức phu nhân ám chỉ muốn nhìn chằm chằm khẩn mặt khác khách nhân sau. Hắc liền trắng trợn táo bạo buông xuống trong tay hết thảy công tác. Tự do hành động, ngay từ đầu đụng tới mặt khác người hầu khi còn lo lắng sẽ bị mắng. Không nghĩ tới những cái đó người hầu NPC xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Cũng không có dò hỏi chính mình muốn đi đâu làm cái gì. Hắc liền hoàn toàn yên lòng, lớn mật ở lâu đài chung siêu tầm người chơi rơi xuống, một chút cũng chưa chú ý tới phía sau đi theo. Người khác, Vân Xảo đi theo Hắc phía sau thời điểm chỉ dùng một chương xem nhẹ tạp. Thuộc về chỉ cần hơi chút sử dụng phá giải loại hoặc là dò xét loại tạp liền sẽ bị phát hiện màu. Làm tấm các, chỉ đổ thừa Hắc trước kia không có cùng người chơi đối chiến kinh nghiệm. Không đủ cảnh giác, thừa dịp Hắc không chú ý. Đối hắn sử dụng vẫn luôn niết ở trong tay tấm các. Sau đó lập tức chạy, ta nguy hiểm ngươi tới thừa nhận hai mắt tiêu liên tiếp tạp. Đem chính mình cùng phụ cận người liên tiếp, nếu ở lúc sau thời gian nhất định nội gặp được nguy hiểm. Nguy cơ liền sẽ chuyển rời đến một người khác trên người. Đối phương giới hạn người chơi, quá hạn hiệu quả biến mất, CD 3 ngày, tấm các sử dụng đồng thời. Nguyễn Thanh, Hảo Tâm, dùng ở Hắc trên người bắn ngược tạp có hiệu lực. Đem liên tiếp đạn hồi. Này hết thảy đều phát sinh lặng yên vô tức. Ai cũng không có phát hiện, đã bắn ngược quá một lần công kích. Hắc trên người bắn ngược tấm các hiệu quả biến mất, biến thành vô phòng bị trạng thái, mà Vân Xảo sử dụng qua tấm các. Bởi vì bắn ngược tác dụng, liên tiếp mặt khác một người trói định tới rồi trên người mình. Tiếp được một giờ nội. Vân Xảo vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm, đều đem từ nàng chính mình gánh vác cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính là Vân Xảo như vậy, mà nàng còn không có phát hiện. Chính sốt ruột nghĩ nên như thế nào ăn vạ khi, nhìn đến Thạch Thu mang theo Hồng từ trước mặt lối đi nhỏ đi qua. Vân Xảo tâm tư vừa chuyển, theo đi lên, Thạch Thu mang theo Hồng đi chính hắn phòng. Vân Xảo kinh trừng lớn đôi mắt, trong đầu trước tiên toát ra, khiếp sợ, trai đơn gái chiếc thế nhưng một chỗ một thất ý niệm ở siêu không. Chuyện này không có khả năng, khẳng định có cái gì mặt khác mục đích nương xem nhẹ tấm các còn hữu hiệu. Vân Xảo khẽ meo meo lay môn, thăm dò hướng bên trong xem ở siêu đấy Thạch Thu mãn nhà ở tìm cha. Vân Xảo kinh trừng lớn đôi mắt. Vốn tưởng rằng Thạch Thu nhất định sẽ bị Hồng giết chết. Không nghĩ tới Hồng chỉ là có chút không kiên nhẫn nhìn. Vẫn chưa sinh khí thế nhưng không tức giận. Vân Xảo lại hướng trong duỗi duỗi cổ. Cẩn thận nhìn Hồng biểu tình biến hóa cũng không phải hoàn toàn không tức giận. Đường Thạch Thu thô bạo rời đi giường thời điểm. Hồng biểu tình thật không đẹp. Đến nỗi những cái đó tìm cha nói. Hồng không để ý đến so với chọn thứ. Hồng càng để ý trong phòng gia cụ có thể hay không bị thô bạo đối đãi, Vân Xảo cảm thấy chính mình tìm được rồi ở ban ngày, chịu chết, phương pháp. Về tới chính mình phòng, tấm các có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một giờ. Dù sao nguy hiểm sẽ không dừng ở trên người mình, nàng mới không sợ, sai rồi liền sai rồi. Bất quá là lại một lần nữa thưởng cái biện pháp tự nhận chuẩn xác hoàn thiện. Vân Xảo cầm lấy ghế dựa cao cao nâng lên, sau đó phịch một tiếng, nện ở trên giường, Thạch Thu phòng nội, Hồng bỗng nhiên một giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Xảo phòng phương hướng, còn ở lải nhải Thạch Thu theo Hồng tầm mắt. Chỉ nhìn đến một mặt tuyết trắng vách tường, nghiêng đầu, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, ta không tính toán đổi phòng, cái này địa phương khá tốt. Chính là ta phía trước nói những cái đó vấn đề nhỏ. Ngươi biểu tình thật đáng sợ. Cái kia, đổi liền đổi, chính là bức màn nhan sắc ta thích. Muốn mang qua đi, Thạch Thu thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng ngậm miệng, hắn nhìn đến Hồng khóe miệng ép tới cực thấp. Trong ánh mắt lộ ra đáng sợ sát khí. Ánh mắt giống như đình trệ giống nhau cố chấp nhìn về phía cái kia phương hướng, nơi đó. Có cái gì sao? Thạch Thu thật cẩn thận mở miệng, vô luận hắn thấy thế nào, Hồng nhìn chằm chằm phương hướng đều chỉ có một mặt tuyết trắng vách tường. Chẳng lẽ là U Linh? Thạch Thu sợ rụt rụt đầu, không được, hắn nhất định phải đổi phòng, đổi thành, a, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thạch Thu sợ tới mức run bần bật. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, thanh âm này hình như là bên kia trong khách phòng truyền tới, Hồng mặt âm trầm đi ra ngoài. Thạch Thu vội vàng đuổi kịp, hai người một trước một sau đi tới Vân Xảo phòng cửa, Thạch Thu nhìn liếc mắt một cái biển số nhà hào. Suy tư một hồi lâu mới nhớ tới phòng này chủ chính là ai, làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh cái gì? À, Thạch Thu vừa nói một bên hướng trong phòng nhìn, lời nói chỉ nói đến một nửa bị dọa đến nghẹn trở về, phòng trong. Duy nhất giường thay đổi hình dạng, thì cốt tích lũy xây mà thành ván giường, chính dò ra một đôi tay cốt lôi kéo Vân Xảo hướng hai cốt đôi kéo. Vân Xảo nửa một mình tử đã chôn đi vào. Chỉ còn lại có một đôi chân còn ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích, Vân Xảo ở trò chơi nội tử vong. Bị đào thải thi cốt tắc bị hài cốt đôi cắn nuốt. Trở thành trong đó chất dinh dưỡng, dầm nuốt xuống khẩn trương nước miếng. Quay đầu xem Hồng, Hồng trong mắt mang theo sung sướng quang mang, nàng thật cao hứng, ý thức được sự thật này Thạch Thu. Càng sợ, hận không thể lui về phía sau 10 mét xa. Hồng sung sướng nhìn Vân Xảo bị cắn nuốt, tâm tình thực tốt quay đầu đối Thạch Thu nói. Hiện tại có một phòng bị không xuống dưới, Thạch Thu đầu riêu như là trống bỏi, hắn mới không cần. Trụ như vậy phòng, không quan hệ. Phía trước phòng khá tốt, ta liền ở tại nơi đó. Hoàn toàn không thành vấn đề. Thạch Thu vội vàng trả lời, Hồng, Nga, phải không? Đó chính là ngài không có mặt khác vấn đề. Khách nhân. Thạch Thu, không có, một chút đều không có. Hồng hơi hơi khom lưng, nếu có cái gì vấn đề có thể lại tìm ta, hy vọng ngài có thể ở trong phòng trụ vui sướng. Còn có, không cần quá thô bạo, nói xong xoay người rời đi, nhìn Hồng bóng dáng biến mất. Thạch Thu đánh cái dùng mình, không cần quá thô bạo. Người đối diện cụ quá thô bạo liền sẽ phát sinh loại sự tình này sao? Từ từ. Chẳng lẽ sở hữu phòng đều là như thế này? Dùng thi cốt xây phòng? Không, lâu đài này căn bản chính là dùng thi cốt xây đi. Thạch Thu bắt lấy ván cửa tay giống như là điện giật giống nhau lùi về, trò chơi này hắn không nghĩ. Chơi, thật là đáng sợ, muốn đi tìm Tam Muội hảo hảo nói nói lâu đài vấn đề. Nơi này thật sự có tài bảo sao? Hắn thực hoài nghi, hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi thành công. Nói thật, hắn kéo dài trụ Hồng thời gian đủ lâu rồi, bên kia. Hoàn toàn không biết chính mình phía trước đã trải qua gì đó hắc tìm được rồi vốn nên lạc đơn nam. Người chơi Hồng Phong, khi cắn răng, căn bản liền không phải lạc đơn trạng thái. Bên người vẫn luôn ở bên nhau người chơi nữ không phải Tam Muội lại là ai. Không nghĩ tới thế nhưng cùng Tam Muội cùng với Thạch Thu liên thủ. Hắc vẫn luôn đem hai người kia coi là cường địch, không vì cái gì khác, đơn thuần là đến nay bọn họ một lần bẫy dập đều không có dẫm đến. Đến nay còn vẻ mặt thành thơi, như là quá quan định liệu trước bộ dáng, đều là đi vào thăng cấp phó bản người chơi. Đại gia trình độ tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều dựa một chút tích phân tích lũy soát đi lên. Có đơn thuần vài lần cao đánh giá kết toán nhẹ nhàng đi thăng cấp. Người trước có kinh nghiệm người sau có tài năng, bên ngoài thượng nhìn là công bằng cạnh tranh, nhưng trên thực tế, tài trí bình thường tiêu phí một tháng đi 100 bước, cùng thiên tài 10 phút đi 100 bước, cùng đài thi đấu thật sự có thể nói là công bằng cạnh tranh sao? Trường con mắt đều biết ai thua ai thắng. Hắc từ lúc bắt đầu liền không có muốn trực tiếp cùng Tam Muội hai người quyết đấu ý tứ. Hắn tính toán đem hết thảy giao cho boss, chính mình chỉ cần ở bên cạnh trợ công liền hảo, chỉ cần kết quả là đào thải trừ chính mình bên. Ngoài sở hữu người chơi, chính là hắn thắng, quá trình không quan trọng, kết quả nhìn một cái hắn đều nhìn thấy gì. Hồng Phong cùng Tam Muội hai người trốn tránh hướng phòng khách nhìn lén. Hồng Phong làm ra rõ ràng sử dụng tấm cắt tư thế. chỉ là đáng tiếc chính mình nhìn không tới người khác trò chơi giao diện. Sau đó tìm Mạc Đức phu nhân thông báo. Nhân cơ hội tam muội kéo tấm ván gỗ hướng phòng khách lưu, Hắc lập tức cảnh giác lên. Này hai người quả nhiên là ở khẽ meo meo làm sự tình. Hắn muốn phá hư bọn họ kế hoạch, nhưng mà còn không có đứng ra. Tư tiên sinh liền tới rồi. Hắc cứ như vậy lặng lẽ nhìn một hồi kỳ quái 8 giờ đương tình cảm kịch kỹ thuật diễn tạc xấu hổ. Vừa thấy liền biết này hai người bất quá là tìm lấy cớ quỷ biện, Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh. Tựa hồ cũng không có phát hiện, có lẽ là vì phát tiết trong lòng bất mãn. Tư tiên sinh nói mấy câu liền đem hai người kia mang đi đình viện làm nghề mộc, Hắc nhất thời tò mò. Liền đi theo qua đi xem xét vài lần, xem Tư tiên sinh yêu cầu cùng hai người thủ công tốc độ. Cũng liền miễn cưỡng có thể đuổi kịp bữa tối, Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh có tâm tình vừa nói. Lặng lẽ lời nói một bên trông coi, Hắc nhưng không có tâm tư ở chỗ này ngồi xổm một buổi trưa. Cho nên hắn xoay người liền trở lại lâu đài phòng khách. Tính toán đi tìm mặt khác hai người, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được bị trích đi tam phúc. Tranh sơn dầu chỗ trống vách tường, Hắc trợn tròn mắt, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi lại ngắn nhỏ ta, lực chú ý rất khó tập trung, mí mắt cũng có chút không mở ra được, hảo mỏi mệt, ta có phải hay không sinh bệnh, sợ hãi, mama, lăn đi ngủ ta, nga, hết chương.